Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4824, bị tính kế muội muội 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thế giới không có đặc thù lực lượng, thế giới dù sao tương đối yếu ớt, Đường Quả lựa chọn luyện nội công. Vì làm việc thuận tiện, lần này nàng là nuốt thuốc luyện nội công, tiến bộ đến đặc biệt nhanh. Xuyên qua tới cũng mới nửa tháng, nội công tiểu thành. Đại thành, lại đến nửa năm liền sấp xỉ, đến mức chiêu thức những này, đều không cần tận lực đi tu luyện. Linh hồn nàng bản thân liền biết những này, chỉ cần đem nội công luyện tốt, mặt khác hoàn toàn không có vấn đề, có năng lực tự vệ, nàng cũng tại kế hoạch sau đó phải làm sao làm. Gả cho Nhiếp Chính Vương, kia là không có khả năng. Đường San thích hắn như vậy, không bằng nàng giúp Đường San kéo dài tính mạng đi. Cũng không phải để Đường San khôi phục, nàng cũng không có loại kia hảo tâm, cũng chỉ là một chút thuốc viên, để Đường San có thể treo một hơi liền đủ. Nàng chính là muốn nhìn xem, tương lai Đường San gặp phải Sở Thu, hai người này sẽ cọ sát ra thế nào tia lửa. Không nỡ nam nhân kia, Đường San chính mình đi bồi tiếp đi, thật sự coi người khác thích đây. Sợ người khác chiếu cố không được hài tử của nàng, chính nàng chiếu cố đi, dù sao có nàng tại, Đường San không chết được. Đời này, nàng sẽ để cho Đường San kéo dài hơi tàn sống, chỉ treo một hơi sống. Nửa tháng này đến nay, Đường San cơ hồ mỗi ngày đều muốn mời nàng đi qua ăn ngon đồ vật. Nàng trần bệnh qua, cỗ thân thể này chính xác đã là không mang thai hình dạng. Đường San rõ ràng cũng biết, mấy ngày nay đều không thế nào gọi nàng đi qua ăn đồ ăn, đồng thời cũng không ở trước mặt nàng nâng tỷ phu nàng cỡ nào tốt. Vân Bình Quân trở về thời điểm, nếu ngày xưa Đường San khẳng định sẽ nhanh lên đem nàng kêu lên, cái này đã 3 ngày không có đem nàng kêu lên. Nàng cái này thân tỷ a, rõ ràng còn là không muốn Vân Bình Quân tương lai thật thích nàng, thật sự là chỗ tốt gì đều muốn chiếm. Đường Quả trang điểm tốt về sau, liền đi gặp Đường San, bày tỏ nàng muốn đi ra ngoài đi một chút. Đi thôi, tỷ tỷ thân thể này, sợ là không có cách nào bồi ngươi đi. Gọi hai cái hộ vệ đi theo đi. Đường San sắc mặt uể oải, lôi kéo Đường Quả tay nói, nếu là ngày xưa, Đường San đoán chừng sẽ để cho Vân Bình Quân sắp xếp người, hiện tại không cần, trước khi chết, nàng muốn độc chiếm Vân Bình Quân. Người quả nhiên là không sống được, hảo hảo đi chơi, trước khi trời tối nhớ về. Được rồi, tỷ tỷ, tạm biệt Đường San, Đường Quả liền ra cửa phủ. Vừa vặn gặp Vân Đảm cùng Vân Hân cái này hai hài tử mang người từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy nàng thời điểm, mặt mũi tràn đầy địch ý, chỉ chờ nàng đến trước mặt, hai người mới lạnh nhạt kêu một tiếng tiểu di, bộ dáng kia còn không tình nguyện. Bọn họ không dám không gọi, nếu là không gọi, một hồi nương khẳng định muốn tức giận. Cái này hai hài tử, cũng liền 5-6 tuổi bộ dạng, không hổ là đại hộ nhân gia, rất sớm trưởng thành, đối nàng lớn như vậy địch ý. Khẳng định là Đường San nói qua, tương lai chết về sau, muốn để nàng cái này tiểu di làm nương. Chuyện này đối với tiểu hài tử đến nói, đả kích chính xác đủ lớn. Đường Quả dựa theo ngày xưa, không thân không gần cùng bọn họ nói một tiếng, ra ngoài ngồi lên xe ngựa. Lựa chọn ngồi xe ngựa là vì, xe ngựa ổn định một chút, cỗ kiệu sóc người, ngồi không thoải mái. Nàng lần này mượn cớ đi ra. Nhưng thật ra là vì chính mình trong tay một cái đơn thuốc tìm ra chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đầu tiên là không làm che giấu đi kinh thành các nhà tiệm thuốc hỏi liên quan tới Đường San bệnh tình. Trong kinh thành thầy thuốc, cơ bản đều biết rõ Nhiếp Chính Vương phi tình huống thân thể, đều lựa chọn lắc đầu. Loại này đến nay, tất cả mọi người biết rõ nàng tại vì Đường San bệnh tình lo lắng. Như vậy nàng đi chùa miếu cầu phúc, có lẽ là rất thành tâm. Ngẫu nhiên gặp phải một cái cao nhân cho nàng một tấm kéo dài tính mạng đơn thuốc, đây không phải là chuyện rất bình thường. Liền sẽ không có người hoài nghi gì, tòa thuốc này chỉ kéo dài tính mạng, nghiên cứu ra được, còn tiêu phí nàng vài ngày thời gian. Cách chương.